Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, nhằm vào. Cái này trích không người cơ giáp tiểu đội, tổng cộng có gần 100 cụ không người cơ giáp. Chúng hào không sợ hãi xông qua song phương giao chiến dày đặc hỏa lực khu. Đi vào nghịch thiên môn tu sĩ phụ cận, những này không người cơ giáp ào ào duỗi ra linh quang pháo. Một hồi bắn một lượt, mục tiêu đúng vậy nguyên đan trung kỳ thái thượng trưởng lão Đông Phương Thắng. Đông Phương trưởng lão không muốn hao phí quá nhiều pháp lực cùng cơ giáp dây dưa. Vì vậy thân hình nhoáng một cái, liền đơn giản bay ra 100 trượng độ cao, ý muốn thoát khỏi những này cơ giáp. Đông Phương trưởng lão sau lưng cái kia chút ít nghịch thiên môn tu sĩ, nhưng sụp đổ hỏng bét. Trên 100 môn linh quang pháo oanh kích phía dưới, bọn hắn dùng ma khí ngưng tụ ra ma vân bị đánh tan. Hàng phía trước tu sĩ bị linh quang pháo trùng kích 708 tán, tử tổn thương không ít. Xếp sau tu sĩ tác chính là ào ào chạy tứ tán. Đông Phương trưởng lão cách làm có phần không có phúc hậu, nhưng chúng tu sĩ giận mà không dám nói gì. Bất quá những kia cơ giáp, nhưng không có thừa thế đuổi giết những kia nghịch thiên môn tu sĩ, mà là tiếp tục đuổi giết Đông Phương trưởng lão. Phong Khinh Vân bọn người cũng ào ào ra tay, công kích không người cơ giáp. Nhưng là những này không người cơ giáp mặc dù có chút hao tổn, với mặt khác ma tu hờ hững, mục tiêu chỉ có Đông Phương trưởng lão một người. Đông Phương trưởng lão nhướng mày, hắn trốn ở đâu? Những này không người cơ giáp tựu xung phong liều chết ở đâu? Tam đại ma môn tu sĩ cũng lập tức nhìn ra điểm này. Những kia không người cơ giáp giống như là một đám con ruồi, mà Đông Phương trưởng lão tửu là một khối thối thịt. Thối thịt bay đến nơi nào, con ruồi hãy cùng đến nơi nào. Đông Phương trưởng lão một khi trốn đến ma môn tu sĩ phụ cận, tại đây ma tu tựu thất kinh, vội vàng chạy tứ tán. Mặt khác ma tu tác chính là âm thầm cầu nguyện, cái này Đông Phương trưởng lão ngàn vạn không cần phải bay đến bên cạnh mình, đem đám kia không người cơ giáp cũng đưa tới. Đông Phương trưởng lão trong nội tâm khí khổ, những này không người cơ giáp một mực theo đuôi, linh động mau lẹ, vô pháp thoát khỏi. Mặt khác ma tu đều là bình thản ung dung, hết lần này tới lần khác chỉ có hắn khắp nơi chạy thục mạng, thập phần chật vật. Hắn không rõ thần kỹ môn vì sao hết lần này tới lần khác theo dõi chính mình. Mình và thần kỹ môn trong lúc đó tựa hồ cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Không người cơ giáp tử truy không tha. Đông Phương trưởng lão càng ngày càng nộ, hắn giận dữ bên trong đột nhiên dừng lại không trốn. Trong chớp mắt song trưởng vỗ, lập tức hai cổ hùng hồn trưởng lực như bài sơn đảo hải loại hướng đám kia đuổi theo không người cơ giáp dũng mãnh lao tới. Trưởng lực trùng kích hình thành từng đợt vặn vẹo không gian chấn động, mắt thường có thể thấy được. Lập tức, hơn 10 cụ không người cơ giáp đều bị cái này hai cổ đáng sợ trưởng lực đánh bay. Nhưng là càng nhiều là không người cơ giáp tác chính là đuổi giết đến phụ cận. Oanh bắn ra một vòng linh quang pháo, rầm rầm rầm, một hồi trong tiếng nổ, dùng Đông Phương trưởng lão làm trung tâm, tạo thành một cái cự đại mây hình nấm hình dáng bạo tạc nổ tung quang đoàn. Mọi người hoảng hốt, như thế uy lực linh quang pháo bắn một lượt phía dưới, coi như là nguyên đan kỳ trưởng lão, chỉ sợ cũng khó có thể thừa nhận. Phong Khinh Vân đám nghịch thiên môn tu sĩ quá sợ hãi. Còn lại hai đại ma môn tu sĩ, lại bao nhiêu có chút nhìn có chút hả hê. Bạo tạc nổ tung quang đoàn tán loạn hậu, mọi người lại phát hiện Đông Phương trưởng lão biến thành một tòa núi nhỏ. Cái này tòa núi nhỏ chính là nghiêm chỉnh khối cứng rắn vô cùng kim cương nham, mà Đông Phương trưởng lão thân hình vậy mà giấu trong núi. Nguyên lai có này pháp bảo, Chu Thiên Môn một gã thái thượng trưởng lão thầm nghĩ trong lòng. loại này Hoa Núi Pháp Bảo, xem xét tựu là một kiện lực phòng ngự rất mạnh thổ thuộc tính bảo vật. Vậy mà chính diện ngăn lại cơ giáp linh quang pháo một vòng bắn một lượt. Đông Phương trưởng lão thành danh quá sớm, hắn đã muốn rất nhiều năm chưa từng công nhiên ra tay. Hắn thần thông thủ đoạn, đừng nói là mặt khác ma môn tu sĩ, chính là Phong Khinh Vân bọn người, cũng không rõ lắm, không ngờ cơ giáp lại là một vòng bắn một lượt. Đối với chúng mà nói, chỉ là lãng phí một ít linh thạch linh lực mà thôi. Hóa thành núi nhỏ Đông Phương trưởng lão, thân hình cực lớn, di động không linh hoạt, cho nên cũng vô pháp tránh đi cái này đợt thứ hai công kích. Lại bị chính diện đánh trúng, còn lần này linh quang pháo ở bên trong, thậm chí có một môn linh quang pháo uy lực vô cùng lớn. Cùng với khác rõ ràng bất đồng, Đông Phương trưởng lão phát hiện điểm này lúc đã tới không kịp né tránh. Oanh, cái môn này linh quang pháo uy lực che giấu đại chiến trung mặt khác tất cả động tĩnh, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người đều nhìn về nơi này. Nhưng này bạo tạc nổ tung linh quang quá mức chướng mắt, lại để cho tất cả mọi người không khỏi nhắm lại hai mắt. Bạo tạc nổ tung quang đoàn bao phủ phạm vi rất lớn. Hơn nữa rằng co tốt một hồi, chúng ma tu thậm chí đều quên tiếp tục thi pháp. Có chút ma tu đội ngũ tụ tập ra ma vân, suýt nữa tán loạn. Phong Khinh Vân đám nghịch thiên môn tu sĩ, tâm tình cực kỳ khẩn trương, mà mặt khác hai đại ma môn tu sĩ, cũng không lại chỉ là nhìn có chút hả hê, cũng có chút lo lắng sợ hãi. Đổi lại là trong bọn họ bất luận cái gì một người, chỉ sợ đều không thể thừa nhận như thế uy lực một kích. Cực lớn quang đoàn dần dần tiêu tán, quang đoàn ở trung tâm, Đông Phương trưởng lão y nguyên còn sống. Phong Khinh Vân trong nội tâm buông lỏng, nhưng lập tức nhìn thấy Đông Phương trên người trưởng lão Hóa Núi lại một tấc thốn vỡ vụn ra đến, tại Thanh Phong Nhất Quyển ở bên trong thậm chí biến thành cho bụi, từ nay về sau biến thành bụi bặm, một kiện chí bảo cứ như vậy ngạnh xanh xanh bị tạc hủy. Đông Phương trưởng lão buồn giận nảy ra, nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, bổn mạng pháp bảo bị hủy, hắn tự nhiên đã bị liên quan đến, bất quá, hắn không dám ngưng lại, vội vàng bay ra trăm trượng bên ngoài, sợ cơ giáp bộ đội tiếp tục oanh bắn. Lúc này, một tiếng kinh thiên sét đánh vang lên, một chích không người cơ giáp vậy mà bắn ra hai đạo cánh tay phẩm chất hồ quang điện, thẳng đánh Đông Phương trưởng lão. Ngoại trừ lôi linh căn tu sĩ bên ngoài, cơ hồ không có tu sĩ không sợ hãi sức thiên lôi. Cái này hai đạo lôi quang trực tiếp xuyên thủng Đông Phương trưởng lão hộ thể ma quang, rơi vào Đông Phương trên người trưởng lão, chân hắn toàn thân run lên, tứ chi chết lặng, có như vậy trong nháy mắt là không thể động đậy. Mà cùng lúc đó, mấy chục chiếc cơ giáp đã muốn đuổi giết tới, đem Đông Phương trưởng lão bao bọc vây quanh. Đông Phương trưởng lão sắc mặt đại biến, kinh hãi vô cùng, hắn phát hiện vừa rồi phát ra lôi điện chi lực cơ giáp, đúng vậy trước đây bắn ra cực lớn uy lực linh quang cái kia cụ cơ giáp. Lúc này cái kia cụ cơ giáp mũ bảo hiểm chậm rãi chảy xuống, vậy mà lộ ra Khương Sầm hình dáng. Nguyên lai Khương Sầm vậy mà thừa lúc một cụ thất đại cơ giáp lẫn vào không người cơ giáp bầy chung, mà hắn thất đại cơ giáp ngoại trừ trang bị có uy lực vô cùng lớn, phải dùng cấp tột cùng linh thạch mới có thể kích phát linh quang pháo bên ngoài, còn hữu dụng đẳng cấp cao lôi linh thạch kích phát lôi thần thương. Đúng vậy, cái này hai chủng thủ đoạn trước sau đả thương nặng Đông Phương trưởng lão. Hiện tại, chỉ cần Khương Sầm ra lệnh một tiếng, mấy chục cụ không người cơ giáp một vòng bắn một lượt. Hơn nữa hắn thất đại cơ giáp uy lực, đủ để tại chỗ bị phá hủy Đông Phương trưởng lão thân thể. Đông Phương trưởng lão lúc này muốn chạy trốn, chỉ sợ cũng có thể bảo toàn nguyên đan cùng thần hồn. Vì cái gì? Đông Phương trưởng lão giận dữ hét, vì cái gì hết lần này tới lần khác nhằm vào lão phu? Mặc dù Tam Đại Ma Môn có thể chiến thắng thần kỹ môn, nhưng chính hắn chết rồi, với hắn mà nói, cái này nhưng chỉ có tất cả mất hết. Lại để cho Đông Phương trưởng lão bất đắc dĩ chính là thần kỹ môn cùng Khương Sầm vậy mà chỉ châm đối với chính mình. Rõ ràng cho thấy đem cường đại nhất chiến lực toàn bộ dùng để đối phó chính mình một người. Dùng thần kỹ môn chiến lực, nếu muốn phản giết Tam Đại Ma Môn chủ lực, chỉ sợ rất khó làm được. Nhưng là muốn chỉ giết Đông Phương trưởng lão một người, lại hoàn toàn có thể. Muốn biết nguyên nhân sao? Khương Sầm mỉm cười, bỗng nhiên ngữ khí biến đổi, lạnh lùng nói ra, ngươi không xứng. Đông Phương trưởng lão sững sờ, hắn phát hiện Khương Sầm ngữ khí cùng vừa rồi tự ngươi nói những lời này ngữ khí giống như đúc, hắn giờ mới hiểu được, đúng vậy, câu này khinh miệt ngôn ngữ, đắc tội Khương Sầm, đắc tội thần kỹ môn, mới đưa tới lúc này họa sát thân. Mấy chục cụ cơ giáp vươn linh quang pháo, linh lực rút ra ong ong tiếng nổ lớn, mắt thấy sau một khắc muốn một vòng bắn một lượt, oanh hướng Đông Phương trưởng lão. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.